Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười. Có đôi khi cũng rất khó, đan điếu bát điều, tự mặc thanh nhất sắc, một bộ màu đen váy ngắn như tâm, thuần thục đẩy ngã mạt trược, thần thái bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn một chút ba người khác. Ngươi tại sao lại hồ rồi? Tiện Thiên Tiêu một mặt buồn bực móc linh thạch, một bên Tần Dương thật buồn bực, liền không nên vì giết thời gian, dạy cho những người này mạt trược, thậm chí vì ngăn chặn mọi người thực lực đều mạnh, có thể dễ như trở bàn tay gian lận, nhớ kỹ tất cả bài, còn chuyên môn lấy ra một tự động mạt trược máy bay tẩy bài. Nhưng mà, hắn liền tại ngày đầu tiên thắng điểm, đằng sau gọi là một thảm, gặp cược tất thua, với ai đánh đều thua. Quý công tử, nếu không chúng ta cược lớn một chút, nếu là ngươi thắng, mấy tháng này thắng ngươi linh thạch, đều trả lại ngươi, nếu là ngươi thua, ta cũng không cho ngươi ăn thiệt thòi, ta cho ngươi phát cái cực lớn hồng bao. Nói chuyện cô nương, tên là Thính Tuyết, là được mấy tháng trước đó, cùng Như Tâm cùng một chỗ mộ danh mà đến, danh tự này cũng đổi nghệ danh, sở dĩ cũng nghe chữ lót, thuần túy là cọ nghe mưa nhiệt độ, đồ một điểm tốt, hiện tại nàng đúng tàng hương các số một mạt trược mê. Ngay cả có người điểm nàng nói chuyện phiếm hát khúc, đều biến thành tìm nàng cùng một chỗ chơi mạt trược, mà số ai mạt trược mê, là được gặp cược tất thắng. Có thể xưng nữ đổ thần Như Tâm, nàng tiếp thắng thắng linh thạch, sau bình thường đi làm kiếm muốn bao nhiêu gấp bội. Cũng chính vì vậy, hiện tại ngoại trừ không biết tiền là cái gì Tiện Thiên Tiêu cùng nghèo chỉ còn lại tiền Tần Dương. Những người khác không ai dám cùng với nàng cùng nhau chơi đùa. Vâng, quý công tử, chúng ta cược lớn một chút, Như Tâm cũng ăn một chút mà cười cười. Ở một bên tiếp lời, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân, các ngươi dẹp ý niệm này. Tần Dương quả quyết cự tuyệt, không chút do dự, giết thời gian có thể, dù sao đều tùy tiện chơi đùa, thua cũng thua không là cái gì, cược như thế lớn, tuyệt đối không tham gia. Ngoặc kép, nên ăn cơm, chúng ta sạp hàng, lần sau chơi tiếp. Không đợi cái khác người nói cái gì, Tần Dương liền trực tiếp đứng người lên, không chơi. Nói đến, việc này xét đến cùng, vẫn là quái thần hướng hiệu suất làm việc quá kém, lại kéo thời gian mấy tháng, chưa kết quả gì, hiến quốc công cùng như chó điên, bắt lấy người liền cắn, cùng Diệp Thượng Thư đấu hừng hực khí thế, thời gian mấy tháng. Chỉ cần có người giúp đỡ Diệp Thượng Thư nói câu nào, hiến quốc công liền xông đi lên cắn không vung miệng. Hai người này chưa ngược lại đâu. Hình bộ trước hết đổ một thị lang, ba cái lang chung, công bộ đổ hai, binh bộ đổ hai, hộ bộ đổ một. Việc này đều đúng thường chú Ly Đô. Có tư cách tham gia thường hướng người. Không có một cái nào đúng chính ngũ phẩm phía dưới. Về phần phía dưới những người khác, liền không có đếm được, dù sao số lượng khẳng định nhiều hơn nhiều. Diệp Kiến Trọng cái này lão ngân tệ, âm thành dạng này, sẽ không vô duyên vô cớ đi đối phó ai. Lấy trước mắt tình huống, chỉ có sau lưng hắn dựa vào cái nào đó thân vương mới có thể làm như vậy. Hiến quốc công điên cuồng cắn người, cái khác hai thân vương, căn bản cũng không quản. Không có quan hệ người, cũng đều sống chết mặc bây xem kịch. Loại tình huống này, sau lưng Diệp Kiến Trọng là ai? Muốn giấu giếm, đúng tuyệt đối không thể. Hai tháng trước, mọi người kỳ thật đều đã biết. Sau lưng Diệp Kiến Trọng, chính là Triệu Vương, Đại Đế Thứ Tử, phóng tới bên ngoài. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Diệp Kiến Trọng cùng Hiến Quốc Công ở giữa. Càng đấu náo nhiệt, đến mức bản án đến bây giờ còn không có bắt đầu dấu hiệu. Nhấc bàn Tần Dương, hiện tại cũng đã không có người nào để ý tới. Cũng chính là thỉnh thoảng sẽ có một sai dịch, làm theo thông lệ bình thường đến đi một vòng, xác nhận Tần Dương còn đang ly đô liền phải. Tần Dương gõ trấn thiên cổ, lúc ấy đúng gây loạn xị bát nháo, bao nhiêu người đều chờ lấy xem kịch vui. Hiện tại phát triển thành trò hay đúng có, cũng không phải lúc ấy sự kiện kia trò hay. Dựa theo quy củ, bây giờ Dương đúng muốn đãi tại ly đô, tùy thời tiếp nhận gọi đến, chờ lấy chính thức khai thẩm. Nếu không nói, Tần Dương thật sự nhàm chán, lại không dám tùy ý đi địa phương khác đợi, chỉ có Cát Tường Nhai an toàn nhất. Cái này cũng bắt đầu làm một số chuyện, cũng bởi vì liên tiếp không ngừng sự tình, làm Tần Dương đấu giá hội cũng đã nhiều năm không có mở qua. Dù sao Tần Dương bản tôn bây giờ còn đang cầu trạng thái, không quá thích hợp lộ diện, đấu giá hội cái gì cũng đừng mở. Tỉnh có người đi làm ầm ĩ, cũng chưa chắc có sức mạnh có thể giải quyết. Uốn lại trong phòng, Tần Dương suy nghĩ, không thể lại như thế mang xuống. Nguyên cáo bị ngạnh sinh sinh kéo chết tình huống, cũng không phải chưa nghe nói qua. Gác qua thế giới này, nguyên cáo bị ngạnh sinh sinh kéo tới chết già, hẳn là cũng sẽ không để cho người quá ngoài ý muốn. Làm sao làm, đúng phải hảo hảo ngẫm lại. Tần Dương đóng cửa tu hành, một bên trầm tư suy nghĩ, mà Tàng Hương các lý, như tâm cầm thắng linh thạch, thật vui vẻ trở lại gian phòng của mình, ngồi tại trước bàn, suy nghĩ xuất thần. Nàng bị bán được Tàng Hương các, tuy nói bán nghệ không bán thân, thế nhưng thành song mặt gián điệp. Tại trước đó Hiến Quốc công trong phủ có thụ trong đó phụ tá thân phận, chênh lệch lớn biết bao, nàng từng có sợ hãi, cũng từng có bất an, không biết tương lai ở phương nào. Nàng không có thân phận, không có bối cảnh, cái gọi là phụ tá, cũng không có bất kỳ cái gì thần triều biên chế. Một khi thất sủng, nếu xua đuổi khỏi ý nghĩ, nàng có thể dường như Thính Vũ cô nương, lừa dối một có bối cảnh hai đồ đần, hoan thiên hỷ địa bị tiếp đi. Nhưng nếu nghĩ quẩn, là được bây giờ dạng này, có là người thích nàng lãnh lãnh thanh thanh, hơi có chút cao ngạo tính tình, không lấy được, thấy ít, đã cảm thấy rất cảm thấy tươi, bị người thổi phồng, đợi đến ngày nào gánh không được áp lực, gặp được một không nói lý hoàn khố, nàng liền triệt để từ kỹ biến thành kỹ nữ. Có thể nói đến cùng, nàng kỳ thật cũng chỉ đúng một kỹ thân phận, mặc người chém giết. Lúc ấy đến Tàng Hương các, không ít người thật bất ngờ, nàng lại nghĩa vô phản cố tới, chí ít dạng này có thể chứng minh giá trị của nàng. Lại tới đây, cảm giác liền thay đổi, nhất là học xong chơi mạt trược, linh thạch không phải là bán nhan sắc tới, cũng không phải làm phụ tá trong đó gian bị người ban thưởng tới, cơ bản đều chính nàng thắng tới linh thạch. Loại cảm giác này đặc biệt tươi, dường như nhiều năm gánh nặng đều tháo xuống, thậm chí có đôi khi đều đang nghĩ, lúc trước nếu là bị hoàn toàn từ bỏ, chỉ là đơn thuần bị bán được Cát Tường Nhai, kỳ thật cũng rất tốt, tối thiểu vẫn là có như vậy một chút hy vọng, có thể mình kiếm linh thạch, chuộc thân cho mình, cuối cùng rơi vào một thân tự do. Nhưng bây giờ, nàng như cũ còn muốn đi hoàn thành nhiệm vụ, như cũ còn có càng thêm nặng nề gông xiềng. Nhiều lần, nàng đều nghĩ xong hết mọi chuyện, trực tiếp nói cho Tiện Thiên Tiêu, nói cho Quý Vô Đạo thân phận của nàng, nhưng mỗi một lần đều lên không nổi dũng khí. Cát Tường Nhai có Cát Tường Nhai quy củ, chớ có hỏi quá khứ, chớ có hỏi tiền đồ, tất cả đi vào nơi này cô nương cũng sẽ không bị hỏi đến quá khứ. Dù là nàng trừ đi mình tính, cho mình nghệ danh cũng gọi như tâm, cũng không có ai sẽ đi truy cứu. Trước kia nàng đúng làm cái gì? Đợi đến có một ngày, nàng rời đi nơi này, nhặt lại từ bản thân tính danh, lúc kia cũng sẽ không có đã từng quen biết người đến hỏi cùng hiện tại nàng đang làm gì. Từ rời đi ngày đó trở đi, nàng liền cùng Cát Tường Nhai tái vô quan hệ, cùng đã từng cát tường nhai mình, cũng tái vô quan hệ. Mỗi ngày đều có người đến cát tường nhai, cũng có người biến mất, chỉ có điều không biết là chết vẫn là đi, bị bán được nơi này, trên đại thể đúng đường chết gì, mọi người kỳ thật đều rõ ràng, hoặc là phạm quan thân quyến, hoặc là trong đại gia tộc thần tử, dù sao đã từng khẳng định đều không phải là bình dân. Đường đường chính chính giã lộ, đúng là không phải ai đều có thể bị bán được cát tường nhai. Nàng lại tới đây, đến bây giờ cũng không có người hỏi đến qua trước kia. Chưa từng gặp được qua đã từng người quen biết, nhưng bây giờ, như tâm một cánh tay bám lấy đầu, hai mắt vô thần nhìn qua phía trước, càng thêm cảm giác được tuyệt vọng, cười càng vui vẻ, chơi càng vui vẻ, chơi mạt trược, cảm giác được một tia tự do. Cùng chân chính hiện trạng so sánh, loại này tuyệt vọng liền càng thêm sâu sắc, bị Hiến Quốc Công cùng Diệp Thượng Thư như thế đối đãi, xem như triệt để hết hy vọng, rốt cục nhìn thấu, những người này vô tình, căn bản không quan hệ ngươi có hữu dụng hay không, cũng không quan hệ ngươi có phải hay không trung tâm không hai. Đông đông đông, tiếng đập cửa truyền đến, Như Tâm lấy lại tinh thần. Không có vội vã đáp lại, mà bản năng đối tấm gương cố nặn ra vẻ tươi cười. Sau đó nhìn thấy hơi có vẻ cứng ngắc, lại vuốt vuốt gương mặt, chà sát lông mi, lần nữa lộ ra một tia cười yếu ớt. Hai đầu lông mày vẻ u sầu cũng theo đó tiêu tán. Ai, Như Tâm tỉ tỉ, đúng ta, Thính Tuyết, ngươi tại nghỉ ngơi à? Không có, ngươi tiến đến. Như Tâm vung tay lên, cửa phòng mở rộng, Thính Tuyết hai đầu lông mày mang theo một tia vui sướng. Mang theo váy, từ ngoài cửa đi đến, Như Tâm tỉ tỉ, hôm nay, ngươi lại thắng thật nhiều. Khó trách ngoại trừ Quý Công Tử cùng Thiên Tiêu Công Tử. Đều không có mấy người nguyện ý đánh với ngươi mạt trược. Bên ngoài những nam nhân xấu kia, từng chuyện mà nói nghe hay. Hiện tại cũng không có mấy cái chạy đến quấy rầy tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngược lại rơi vào thanh tĩnh. Ân, đó là Quý Công Tử cùng Thiên Tiêu Công Tử không nguyện ý bắt chúng ta vất vả tiền. Để cho chúng ta mà thôi. Như Tâm nhàn nhạt cười một tiếng. Nói rất tùy ý, nhìn cũng rất thấu triệt. Tần Dương cùng Tiện Thiên Tiêu. Đúng là không có nghiêm túc đang chơi. Đều không chút dụng tâm. Đều là do làm chơi mà thôi. Khác nhau chính là Tần Dương trình độ chơi bài hoàn toàn chính xác rất kém cỏi. Quý Công Tử đích thật là cái chân quân tử. Đều cát tường nhai gần một năm, cũng không gặp hắn chiếm tỷ tỷ kia, còn dạy cho chúng ta cái trò chơi này. Hiện tại tới khách nhân, cũng không cần cho bọn hắn hát rong bán rẻ tiếng cười. Thắng bọn họ linh thạch, bọn họ cũng rất cao hứng. Là Như Tâm nhìn Thính Tuyết hai đầu lông mày mang theo mừng rỡ. Đó là một loại hoàn toàn phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Không có nửa điểm che lấp, không hiểu cũng cảm giác trong lòng càng thêm vắng vẻ, càng thêm tuyệt vọng. Chừng nào thì bắt đầu, nàng ngay cả mình là có hay không đang vui vui, đều đã không dám biểu đạt ra tới. Thính Tuyết lại không cảm giác được Như Tâm dị dạng, mặt mày hớn hở, mặt mũi tràn đầy ước mơ mong mỏi. Trước khi đến, ngược lại ta đúng thật muốn lấy cho Quý Công Tử phát cái hồng bao. Là sau đó thì sao? Đã cảm thấy, nếu là thật sự có như thế một cái nam nhân, nguyện ý dẫn ta đi, ta khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng. Trước ta nghe người ta nói, Quý Công Tử là... Thính Tuyết nói không ngừng, Như Tâm cũng đã ý thức hoảng hốt, một chữ đều không có nghe lọt. Nếu chưa từng cảm thụ qua không giống, một mực đãi tại Hiến Quốc Công Phủ, làm một âm quỷ phụ tá, nàng cũng sẽ không có thời khắc này cảm giác, liền sợ thấy được một đầu không giống con đường, thấy được một tia sáng, lại mãi mãi cũng không có khả năng đến. Đây mới thật sự là tuyệt vọng. Vô tận tuyệt vọng, từng chút thôn phệ tinh thần của nàng. Phốp, sắc mặt Như Tâm không ngừng biến ảo, lực lượng trong cơ thể cũng bắt đầu trở nên bạo loạn. Nàng một ngụm máu tươi phun ra, ngửa đầu ngã trên mặt đất, chui vào ngõ cụt, tẩu hỏa nhập ma, ngay tại thao thao bất tuyệt mặc sức tưởng tượng tương lai. Đã mặc sức tưởng tượng đến tu sĩ muốn sinh con, lưu lại dòng dõi, đúng một việc lớn, nếu như về sau bị người ta mang đi, muốn hay không giúp phu quân sinh đứa bé. Cảm nhận được trên mặt lạnh buốt, chóp mũi ngửi được mùi máu tươi, Thính Tuyết mới như ở trong mộng mới tỉnh, quay đầu nhìn lại, bị hù mặt mũi trắng bệch. Mau tới người, mau tới người, tiếng thét chói tai vang lên, rất nhanh, liền đưa tới Tàng Hương Các Lý không ít người. Tiện Thiên Tiêu sau khi đến, chỉ nhìn thoáng qua, tiện tay vung lên, một vệt thần quang rơi vào đến trong cơ thể Như Tâm. Như Tâm bên ngoài thân hỗn loạn chân nguyên, liền bị cưỡng ép bình phục, tâm trí tích tụ, hoạn loạn nội phủ, chân nguyên mất khống chế, đến mức tẩu hỏa nhập ma. Cô gái nhỏ này cả ngày không nói nhiều, thắng tiền thời điểm gọi là một hung ác, chuyện gì nghĩ quẩn rồi? Ta cũng không biết, nói rất hay tốt, liền đột nhiên dạng này. Thính Tuyết lắp ba lắp bắp hỏi, một mặt vô tội, được rồi, đừng hỏi nữa, để nàng tĩnh dưỡng chút thời gian. Người đều đi, Thính Tuyết lưu tại chiếu cố nàng. Không bao lâu, Như Tâm chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy bên giường Thính Tuyết. Không đợi nàng nói chuyện, Thính Tuyết đã lốp bốp nói một tràng. Như Tâm tỉ tỉ, ngươi đã tỉnh, ngươi không biết, ngươi, đợi đến Thính Tuyết nói xong. Như Tâm cười khổ một tiếng, nhắm mắt lại một lát, đối với Thính Tuyết nói, Thính Tuyết, ngươi có thể hay không đi đem Quý công tử cùng Thiên Tiêu công tử mời đến? Ta có lời nói với bọn hắn. Úp, sau một lát, Tần Dương lẻ loi một mình đến đây, nhìn thấy Như Tâm, vẻ mặt hơi có chút xấu hổ. Như Tâm cô nương, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chính là Thiên Tiêu sư huynh người này không đáng tin cậy vô cùng. Hắn này lại vội vàng đâu, tới không được. Quý công tử, được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, cũng đừng nói cái gì, hảo hảo là được, mặc kệ quá khứ như thế nào, vậy cũng là chuyện đã qua, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Ngươi luân lạc tới nơi này, ta cũng bị vây ở chỗ này. Tất cả mọi người, có cái họ Bạch đại lão nói một câu nói, ta cảm thấy rất tốt. Cùng là thiên nhai lưu lạc người, gặp lại làm gì từng quen biết. Quý công tử, ngươi nghe ta nói, trước kia ta, nghe được hai chữ. Tần Dương vội vàng đánh gãy nàng, ngươi đừng nói nữa, nói cái gì nói. Cát tường nhai có cát tường nhai quy củ, ngươi yên tâm đi, liền xem như đến nơi này, sinh hoạt chung quy vẫn là có hy vọng. Ngẫm lại trước đó Thính Vũ cô nương, không phải cũng rơi vào tự do thân, từ đây trời cao biển rộng, cho nên, ngươi đừng nghĩ quẩn cái gì, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, ta còn giống như nhớ kỹ, tựa hồ có cái hầu tử nói qua một câu. Chúng ta sinh ra tự do thân, ai, ngô, phía sau ta quên, người lĩnh hội ý tứ là được, đừng cả ngày giống như là lớn bao nhiêu tâm sự, người sống chẳng phải đồ một hy vọng a, lại gian nan, kỳ thật chung quy vẫn là có một tia sáng cùng một tia hy vọng. Tu sĩ chúng ta, cùng đông đảo phàm nhân địa phương khác nhau, không phải là chúng ta có như thế một tia bác cơ hội a. Đừng có đoán mò, cũng đừng nói với người khác trước kia cái gì. An tâm tĩnh dưỡng, ta đi trước. Tần Dương đơn giản thô bạo vứt xuống một chậu canh gà, chụp tại trên mặt Như Tâm, vội vàng chuồn đi, lại đối người ta không có ý nghĩa. Thừa dịp người ta tâm lý phòng tuyến sụp đổ, hỏi han ân cần, tận dụng mọi thứ, sau đó thừa cơ chui người ta ổ chăn cái gì. Loại này không có phẩm chuyện, hắn loại này chính nhân quân tử là tuyệt đối sẽ không làm. Tranh thủ thời gian trượt, Tần Dương chuồn đi, Như Tâm một người nằm ở trên giường, Vô Thần nhìn trần nhà, thật vất vả lấy dũng khí, dự định xong hết mọi chuyện, là một câu đều không nói ra liền bị ngăn cản, ngược lại còn bị người ta an ủi một phen, giãy giụa lấy bò lên, nhìn trong gương mình, đầy mặt vẻ u sầu, nàng lại bản năng vươn tay muốn vò gương mặt của mình. Thế nhưng lại nhịn được, hai tay đứng tại nơi đó, kinh ngạc nhìn trong gương tiểu tụy không thôi cô nương, nhìn trên mặt của nàng có hai hàng nước mắt, chậm rãi chảy xuôi xuống tới, nhìn nàng khóc thương tâm gần chết, khóc lóc đau khổ lên tiếng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.